Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 398, xoắn suýt Terumi Mây. Cho nên ta mới tuyển chọn ngươi a. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây đem một sợi tóc quăn đặt ở giữa ngón tay gảy. Nói khẽ, ta biết ngươi là như vậy người. Bằng không thì làm sao có thể để ngươi làm như vậy chuyện gì quá phận. Còn một mực giúp ngươi xử lý nhiều công chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, tất nhiên ngươi tin tưởng ta là như vậy người. Chấm ngoặc kép, Yoru ngước mắt nhìn nàng. Nói, vậy liền sẽ không lo lắng hôn kỳ mới đúng. Bởi vì ta thật không quan tâm. Phải không? Terumi Mây đôi mắt đẹp tại trên mặt hắn chuyển vòng. Nếu như ta lớn tuổi, biến dạng làm sao bây giờ? Vậy ta sẽ cùng một chỗ biến dạng. Yoru nói. Gạt người. Terumi Mây bỗng nhiên tức giận đem chính mình tóc quăn hất ra. Đừng cho là ta nhìn không ra. Người cái tên này mấy năm qua căn bản không có một điểm biến hóa. Không chỉ là dạng này. Ta nghe qua. Ngươi là sơ sơ vài chục năm cũng không hề biến hóa. Chờ đợi thêm nữa liền tính ta già. Ngươi cũng sẽ còn đồng dạng tuổi trẻ. Yoru nâng chán. Ngươi thật đúng là rất có cảm giác nguy cơ a. Chấm ngoặc kép, Terumi Mây ép lên trước đến. Cúi người gần sát Yoru. Sự nghiệp tuyến sáng loáng dọa người. Môi của nàng ghé vào Yoru bên tai. Mị Thanh nói. Ngươi ngược lại là cho ta cái hứa hẹn nha. Thúc thúc A-di, các ngươi đang làm gì? Lúc này, bỗng nhiên có hai đạo giòn tan nữ hài giọng nói trăm miệng một lời vang lên. Terumi Mây nâng người lên chi? Cùng Yoru cùng một chỗ nhìn. Chỉ thấy Hyuga Linh ôm trong ngực hai cái tiểu gia hỏa eo. Vừa vặn nhảy vào trong nội viện. Ách, xin lỗi, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, nàng có chút xấu hổ. Thúc thúc, thúc thúc. Nhưng tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi cũng không hiểu nhiều như vậy. Lúc này lập tức nhào tới. Thuần thục treo ở Yoru trên thân. Bất quá cùng một tuổi thời điểm khác biệt chính là. Tia lửa y nguyên không hề cố kỵ hoạt bát. Hinata nhưng dần dần so với nàng hơi chậm nửa nhịp. Cũng không có Hanabi nghịch ngợm như vậy. Lẫn nhau khác biệt tính cách dần dần bắt đầu lộ ra ngoài. Hyuga Linh thấy hai cái tiểu gia hỏa thu xếp tốt. Liền lại nhảy ra hậu viện. Người cái này đại tẩu đến cùng nuôi chính là người nào hai tử? Làm sao giống như là ngươi? Chấm ngoặc kép, Terumi Mây ôm ngực không phục. Đừng nói mỏ. Yoru nhíu mày chừng trở về. Người đến cùng có cho hay không ta một cái hứa hẹn? Terumi Mây có chút tức giận nói. Tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi bị nàng dọa sợ. Không nhịn được vùi vào Yoru trong ngực. Có chút sợ hãi nhìn xem nàng. Yoru lại không chút hoang mang ngồi xuống. Đem hai cái tiểu cô nương đặt ở ngồi trên đùi tốt. Sau đó mới hỏi. Nói một chút. Người gặp chuyện gì? Terumi Mây cắn cắn mềm tút tút hiện ra rực rỡ bờ môi. Một hồi lâu mới nói. Ta thấy được ám bộ đưa tới nước khác tình báo. Có. Có quan hệ với Thủy Quốc. Ồ. Yoru nâng người lên. Không hiểu tinh thần tỉnh táo. Là cái gì tình báo để ngươi như thế tâm loạn? Terumi Mây nhìn xem hắn nói. Đệ tứ Mizuki không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên áp dụng huyết vụ chính sách. Để làng sương mù các đại gia tộc còn có phổ thông ninja tàn sát lẫn nhau. Chỉ có đem đồng bạn giết chết mới có thể sống sót. Bắt đầu. Chấm móc lửng. Yoru thần sắc khẽ động. Cuối cùng bắt đầu. Chấm móc lửng. Hắn một mực chờ đợi chờ cái tin tức này. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể xác định mặt nạ Obito vị trí. Obito vì cho Jin báo thù. Cho nên khống chế đệ tứ Mizuki. Lấy Mizuki thân phận bắt đầu huyết vụ chính sách. Làm cả làng sương mù ở vào chém giết bên trong. Ta muốn về thôn. Terumi Mây cắn răng nói. Nếu như ngươi không cho ta hứa hẹn. Vậy ta hy vọng ngươi có thể thả ta trở về. Ta không muốn nhìn thấy làng sương mù biến thành như bây giờ. Lấy thực lực của ngươi, trở về cũng là chịu chết. Yoru bình tĩnh nói, chính là nói. Terumi Mây bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi không có ý định cho ta một cái hứa hẹn. Ta cho ngươi hứa hẹn, ngươi liền có thể hoàn toàn thả xuống làng sương mù. Yoru hỏi ngược lại. Terumi May sửng sốt một chút, lâm vào trầm mặc. Mỗi người đều có chính mình không cách nào dứt bỏ tồn tại. Tựa như Conan, nàng không cách nào thả xuống vũ quốc. Tựa như ngươi, ngươi cũng không cách nào nhìn xem nuôi lớn chính mình làng xương mù biến thành bộ dáng này. Yoru lại nói, vậy ngươi định làm gì? Terumi May im lặng hỏi. Không phải ta định làm gì, mà là ngươi hy vọng ta làm thế nào? Yoru nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp nói. Là hy vọng ta cho ngươi hứa hẹn, sau đó có thể yên tâm thoải mái tại Konoha lưu lại. Vẫn là hy vọng ta giúp ngươi trở về làng sương mù, giải quyết đi huyết vụ chính sách. Terumi May chậm rãi rủ xuống đầu, tóc quăn tại gió nhẹ xuống có chút rung động, lẫn nhau quấy cùng một chỗ. Tựa như là nàng giờ phút này hỗn loạn tâm cảnh đồng dạng. Đi thôi, Yoru nói với nàng, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Nha, chấm ngoặc kép, Terumi May vô ý thức quay người, rời khỏi hậu viện. Yoru nhìn xem bóng lưng của nàng, trong ánh mắt hiện lên một vệt phức tạp, cùng không xác định, hắn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào đoạn này quan hệ. Là hắn đem Terumi May muốn đi qua. Ban đầu là có một bộ kế hoạch, chỉ là kinh lịch Kaguya rời đi, hắn không muốn lại làm như thế sự tình. Có lẽ, giống như Conan, giao cho chính nàng lựa chọn liền tốt. Gia chủ, Narashikaku thượng nhẫn cầu kiến. Lúc này, có thị nữ nhẹ nhàng gõ vang cửa sân. Ta đã biết, Yoru đáp ứng âm thanh. Thị nữ liền không có đi vào quấy rầy, trực tiếp quay người rời khỏi. Hinata, Hanabi, trước về mụ mụ nơi đó đi có tốt hay không? Mỗi lần Yoru nói ra câu nói này đều cảm giác là lạ. Không muốn, không muốn. Hai cái tiểu gia hỏa gắt gao ôm cổ hắn, chăm miệng một lời, muốn cùng thúc thúc cùng một chỗ. Yoru lắc đầu, suy nghĩ một chút thật cũng không quan hệ. Dứt khoát một trái một phải ôm hai người bọn họ đứng dậy, trực tiếp hướng phòng tiếp khách đi qua. Kaguya nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau lưng. Hai, ba năm qua, may mắn mà có tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi, hắn mới dần dần theo loại kia ủ rột trạng thái bên trong đi ra. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa thuần túy nhất ỷ lại, để hắn tìm tới cái kia phần ấm áp cùng hạnh phúc. Shikaku, Narashikaku nhìn xem hắn một trái một phải ôm hai tiểu cô nương đi vào, không nhịn được sửng sốt một chút. Các nàng là Hinata cùng Hanabi, Hayashi đại ca hai tử. Yoru giải thích câu, Narashikaku bừng tỉnh, các nàng cùng nhà ta Shikamaru không sai biệt lắm thời điểm sinh ra. Cũng là nên lớn như vậy. Không chỉ là Shikamaru, Ino cùng Choji, còn có nhà Minato Naruto cùng Karin, đều là một năm kia sinh ra a. Yoru lắc đầu nói, thoáng chớp mắt hài tử của các ngươi cũng bắt đầu trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Ngươi không có ý định cùng Kusinai muốn đứa bé sao? Narashikaku hiếu kỳ nói. Không phải nói hiện tại phong ấn đã không có sinh mệnh lực kết nối, sinh hài tử cũng sẽ không dẫn đến phong ấn yếu đi à? Kusinai nàng rất thích tiểu hài tử đâu, thường xuyên chạy tới nhìn bọn họ. Yoru lắc đầu. Ta tạm thời còn không có quyết định này. Narashikaku nhíu mày. Chẳng lẽ là không biết nên đem đứa bé thứ nhất cho ai tốt? Khục, uống nước Yoru sặc xuống, bất đắc dĩ nói, chỉ là tạm thời không có sinh hài tử tâm tình. Lần này tới tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi tới chính đề. Nói đến cái này, Narashikaku thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Là như vậy, Lôi Quốc làng Mây phái tới một cái đoàn sứ giả. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.